Rể quý trời cho, chương 1028, góc chuyện audio.com, chương 1028, lại muốn bị tát, khách sạn Liên Lục Địa. Lúc Lâm Bắc Dương quay lại đây đã là đêm khuya, lúc này anh đã kiệt sức rồi, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ tới Hứa Mộc Tình và Nạc Nạc còn đang đợi chính mình trong khách sạn. Nếu như trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi ngủ ít nhất một ngày một đêm. Hứa Mộc Tình hẳn là đặc biệt lo lắng, vì vậy vội vàng trở về. Anh ta bước đến cửa khách sạn, người phục vụ ở cửa đã biết Lâm Bắc Dương vì chuyện trước đó. Thấy Lâm Bắc Dương đã về, anh ta nhanh chóng mở cửa cho anh ta và kính cẩn chào. Lâm Bắc Dương lúc này không có tâm trí để ý tới người khác. Bước nhanh vào khách sạn, về đến phòng riêng của mình. Sau khi mở cửa, Lâm Bắc Dương nhìn thấy Hứa Mộc Tình ngồi trên sofa ôm Nạc Nạc vẻ mặt lo lắng. Vừa đẩy cửa bước vào, cô lập tức đứng dậy, nhìn Lâm Bắc Dương đã trở lại, hỏi, lo lắng, bạn đã làm gì, tại sao tôi không thể vượt qua khi tôi gọi cho bạn? Lâm Bắc Dương bước tới gần Hứa Mộc Tình nói, tôi đi giải quyết một số việc nên về muộn một chút. Chuyện này sau khi quay đầu lại tôi sẽ giải thích, bây giờ tôi rất mệt, có thể sẽ phải ngủ một giấc dài. Bạn không cần phải lo lắng cho tôi khi tôi ngủ, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, hãy hỏi người quản lý của khách sạn này, anh ấy sẽ có thể giúp đỡ. Bạn giải quyết hầu hết các rắc rối. Hứa Mộc Tình gật đầu khi nghe Lâm Bắc Dương nói, cô có thể thấy Lâm Bắc Dương lúc này rất mệt mỏi. Không phải khi hỏi hắn đã làm gì, và chỉ cần Lâm Bắc Dương trở lại, không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ yên tâm, mau nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho chúng ta ở trong khách sạn sẽ không có chuyện gì, Hứa Mộc Tình nói, Lâm Bắc Dương gật đầu, sau đó đi về phía phòng ngủ, ngủ thiếp đi, mặc dù chiến đấu với Vân Tử Họa lần này, Lâm Bắc Dương không bị ép ra thẻ lỗ của mình như lần trước. Nhưng bởi vì sau khi trận chiến kết thúc, hắn vội vàng trở về khách sạn, tiêu hao quá nhiều sức lực nên đành phải hai ngày để ngủ thời gian này. Hai ngày sau, Lâm Bắc Dương tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, nhìn thấy Hứa Mộc Tình đang chơi với Nạc Nạc bên cạnh. Cười nói, Nạc Nạc, anh đừng bao giờ ngủ như ba anh, ngáy, nếu không anh sẽ chán ghét. Hotrawen.com, Lâm Bắc Dương lập tức lộ ra nụ cười, nói, ta ngủ ngáy sao, ta không nhớ nhiều, Hứa Mộc Tình thấy Lâm Bắc Dương tỉnh lại, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, nói, không đánh cũng là lạ, người còn ngáy nhanh hơn, Nạc Nạc sửng sốt, Lâm Bắc Dương ngồi dậy trên giường, nhìn Nạc Nạc nói, đó có thể là do tôi quá mệt mỏi, nói xong anh đứng dậy. Đi tắm, sau khi dọn dẹp xong lại đến chỗ Hứa Mộc Tình và Nạc Nạc. Hứa Mộc Tình hỏi Lâm Bắc Dương đêm đó làm gì? Lâm Bắc Dương không hề giấu giếm, nói rằng đã giải được một kẻ xấu nhiều ác ma, bởi vì đánh nhau kịch liệt nên mới ngủ một giấc dài như vậy. Hứa Mộc Tình biết Lâm Bắc Dương không còn là người bình thường, cho nên cũng không nghi ngờ gì Lâm Bắc Dương nói. Chỉ cần Lâm Bắc Dương nói là được rồi. Đúng lúc Lâm Bắc Dương đang thư giãn cùng Hứa Mộc Tình và Nạc Nạc thì nhận được điện thoại của nhân viên quan lĩnh. Thiếu chủ, buổi tối hôm nay là lúc cậu và nhóm Đằng Phi hẹn gặp mặt. Địa điểm hẹn là ở khách sạn Grand Continental Thâm Quyến. Chúng tôi đã sắp xếp người đưa cậu đến đó. Khi nào thì có tiện cho thiếu chủ. Sau khi nghe xong những lời của quan lĩnh trưởng, Lâm Bắc Dương nhận ra mình còn có chút phiền muộn muốn kết thúc. Anh ta nói với nhân viên quan lĩnh rằng anh ta sẽ đến lúc đó. Họ chỉ cần phái người đến khách sạn lớn Ngũ Châu đợi anh ta. Chấm, sau đó, anh cũng nói với Hứa Mộc Tình về chuyện này, và cho thấy đây chỉ là một rắc rối nhỏ. Không cần lo lắng, anh chỉ đi dạy cho Mã Thế Siêu một bài học nhỏ. Hứa Mộc Tình cũng biết Lâm Bắc Dương có thể nói là tiện tay xử lý loại chuyện này. Cho nên cũng không lo lắng Lâm Bắc Dương sẽ xảy ra chuyện này. Cho nên cũng không ngăn cản. Về phần Hứa Mộc Tình và Nạc Nạc tự nhiên không tiện đi cùng nhau. cho nên Lâm Bắc Dương đã sắp xếp người trong khách sạn làm một bữa tối bổ dưỡng cho hai mẹ con. Sau đó liền rời khỏi Đại học Intercontinental khách sạn, lao thẳng về phía khách sạn Continental Grand. Khách sạn Continental Grand là một khách sạn sang trọng nổi tiếng ở Thâm Quyến. Nổi tiếng không phải vì những món ăn ngon ở đây mà vì đây là nơi mà các ông chủ lớn từ mọi ngành đều phải đến để bàn chuyện làm ăn. Chỉ khi đến nơi này nói chuyện làm ăn, mới xuất hiện danh lợi. Cho nên những công ty có chút thực lực, có nhu cầu giao lưu sẽ chọn khách sạn Continental Grand. Chấm, nguồn hố chuyện họ Tuyên, com, sau khi Lâm Bắc Dương đến khách sạn Continental Grand. Trước tiên anh ta đi đến đại sảnh, bởi vì nhìn thấy trong sảnh có mấy món đồ cổ có giá trị. Nên bước tới xem qua, tuy nhiên sau một thời gian, Lâm Bắc Dương phát hiện phần lớn đồ cổ ở đây đều là đồ giả. Cùng lắm là đồ trang trí, tất nhiên, ít người đến ăn ở đây hiểu được những điều này. Và chẳng ai quan tâm, trong lúc Lâm Bắc Dương đang nhìn chằm chằm đồ cổ trong đại sảnh, Mã Thế Siêu cũng đưa vài người tới khách sạn Grand Continental. Lúc này hắn đang ăn mặc rất chỉnh tề, bởi vì biết sắp gặp được đại nhân có thể khiến tập đoàn Đằng Phi bọn họ tiến thêm một bước. Nên liền đi mua một bộ đồ rất có giá trị. Mấy người bên cạnh hắn chính là vệ sĩ mới được hắn tìm đến. Lần trước Lâm Bắc Dương khiến hắn nhận ra chỉ cần thân phận của mình cũng có thể bị đánh. Cho nên bây giờ đi ra ngoài sẽ gọi vài tên vệ sĩ đi theo. Vừa đi vài bước vào trong, liền chú ý tới Lâm Bắc Dương đang nhìn đồ cổ trong đại sảnh. Chết tiệt, tôi đã ở cổng khách sạn Intercontinental 3 ngày rồi mới đợi anh ta. Không ngờ lại gặp phải tên ngốc này vào lúc này. Hắn do dự một chút. Nghĩ mặc dù hôm nay là ngày gặp mặt đại nhân, nhưng là bây giờ không phải ăn cơm, đại nhân cũng chưa tới, cũng nên có chút thời gian. Mấu chốt là lần này đi cùng hắn còn có một ít vệ sĩ hùng hậu. Có thể nói là không sợ Lâm Bắc Dương, cho nên hắn định trước quét sạch Lâm Bắc Dương, sau đó đi lên gặp đại nhân, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, sau đó liền gọi mấy tên vệ sĩ đi về phía Lâm Bắc Dương. Quái, con ngươi trốn sâu thật đấy. Ta tìm ngươi 3 ngày. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi. Sao vậy, ngươi đang ở khách sạn Intercontinental mà không dọn dẹp được nữa. Vậy đến Continental nhà hàng là được rồi. Khô khan, Mã Thế Siêu cười nhạo nói với Lâm Bắc Dương. Lâm Bắc Dương nghe thấy giọng nói của Mã Thế Siêu. Quay đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt khó xử của Mã Thế Siêu. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, anh còn đang suy nghĩ muốn lên đó, nhưng không ngờ lại gặp Mã Thế Siêu ở đây. Sao, lại muốn bị tát, cách chương.